Thập Điện Chiến Tôn, chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Thọ Minh vừa nghe lời này, lập tức cảm thấy vui mừng. Mẹ của Lâm Nhược Sơ đêm qua đã đồng ý cuộc hôn nhân này. Bây giờ người đứng đầu nhà họ Lâm lại nhắc đến, có sự giúp đỡ của họ, cơ hội lấy được Lâm Nhược Sơ của hắn là rất cao. Càng lớn hơn, điều này thực sự khiến Lâm gia chủ khó chịu. Triệu Thủ Minh đứng dậy, tự mình rót nước vào bát trà cho Lâm tiên sinh. Ông Lin được tâng bốc, nhanh chóng đứng dậy, ông rất đặc biệt trong việc rót nước. Thông thường, người có địa vị thấp rót nước cho người có địa vị cao. Thân phận của Trao Sô Minh được lưu giữ ở đó. Ông Lin sao dám để ông ta tự rót nước cho mình. Anh ơi, em không nhịn được, em tới. Lâm sư phụ, đừng ngại ngùng, ngươi là trưởng lão, ta là tiểu bối, ta có trách nhiệm rót nước cho ngươi. Điều quan trọng nhất là giữa chúng ta hiểu lầm đã được giải quyết. Điều này tốt hơn bất cứ điều gì khác. Lúc này, trong lòng căng thẳng của anh Lâm dần dần thở phào nhẹ nhõm. Anh Triệu, để thể hiện tấm lòng chân thành của nhà họ Lâm chúng ta, tôi sẽ trục xuất con rể đã đến nhà chúng tôi khi tôi quay lại. Sau đó chọn một ngày tốt để Tiểu Sơ kết hôn với anh. Ngoài ra, nếu Triệu tiên sinh cảm thấy nhà chúng ta Tiểu Chu, bởi vì danh tiếng quá khứ của ngươi không xứng với ngươi, ngươi không cần đăng ký với nàng. Đến lúc đó, nếu muốn ly hôn với nàng, ngươi có thể ly hôn với nàng bất cứ lúc nào. Không cần trì hoãn, tìm kiếm những người phụ nữ khác ở bên ngoài. Lời nói của ông già thật độc ác, giống như coi Lâm Nhược Sơ như một món hàng và một công cụ. Dùng xong thì nhặt lên, dùng xong thì vứt đi, không hề đối xử với cô ấy như một con người chút nào. Nếu Lăng Thiên nghe được câu này, hắn sẽ tức giận đến mức bị đập nát, xương cốt thành tro bụi. Ông Triệu lại càng vui mừng hơn. Ông đã thèm muốn Lâm Nhược Sơ từ lâu. Cô là người phụ nữ xinh đẹp nhất Vân Thành, được nhà họ Lâm tặng cho ông với giá rẻ như vậy. Hơn nữa, ông còn có thể dùng nó làm anh ấy muốn và kết hôn mà không cần đăng ký. Nói trắng ra, ở một khía cạnh nào đó, đây không phải là một người yêu công khai sao? Điều này tốt hơn nhiều so với việc khoe khoang việc có nhân tình trước mặt bạn bè. Nếu người bên ngoài biết mỹ nhân đẹp nhất Vân Thành nguyện ý làm người yêu của mình, sao lại không bị người khác ghen tị chết đi? Lâm gia chủ, tại sao không cuối tuần này chúng ta cùng Tiểu Sơ tổ chức hôn lễ? Triệu Thủ Minh nóng lòng chờ đợi. Khi nghĩ đến thân hình xinh đẹp và khuôn mặt ưa nhìn của Lâm Nhược Sơ, trong lòng anh như có kiến bò, rất ngứa ngáy. Được rồi, vậy hãy nghe lời ông Triệu. Đám cưới của ông sẽ được tổ chức vào cuối tuần này. Tôi sẽ quay lại ngay bây giờ và đuổi con rể của tù nhân ra khỏi nhà. Ông Lin trả lời ngay lập tức, thậm chí không hỏi ý kiến Lin Ruokhu, bởi vì hắn cảm thấy chuyện này hắn không cần phải hỏi ý kiến Lâm Nhược Sơ. Cũng giống như chọn con rể của tội phạm, không phải do cô quyết định, cô không có quyền không vâng lời. Cô phải tuân lệnh, vậy quay lại đi, tôi sẽ chuẩn bị lễ sính gửi đến phủ Lâm gia, đây. Lin Ruokhu lại bước ra khỏi công ty, với khuôn mặt hốc hác và nước mắt lấp lánh. Đây đã là công ty thứ 10 từ chối cô, nếu chỉ là một lời từ chối đơn giản, cô cũng sẽ không đau buồn như vậy. Nhưng những công ty phỏng vấn này vẫn tàn nhẫn chế nhạo và làm nhục cô. Không có lý do nào khác. Tất cả đều là do cô kết hôn với một kẻ tội phạm. Vì con gái, bà đã chọn chấp nhận số phận của mình và chọn giữ anh lại. Vốn dĩ bà cho rằng mình đã nuốt hết đắng cay. Chỉ cần anh ở nhà, đưa Nunu đi học, không gây ra tranh chấp bên ngoài thì con gái bà được sống vui vẻ quan trọng hơn bất cứ điều gì. Nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ rằng dù vậy, nó vẫn mang lại tổn hại rất lớn cho bản thân tôi. Không có công ty nào mà cô phỏng vấn muốn hủy hoại danh tiếng của mình vì cô. Cô thực sự mệt mỏi và chán nản. trái tim dù mạnh mẽ đến đâu cũng không thể chịu đựng được sự tra tấn như vậy. Khi về đến nhà, cô lao thẳng vào phòng ngủ và bắt đầu khóc. Lăng Thiên về muộn hơn cô một chút, vừa vào cửa đã nghe thấy tiếng khóc trong phòng ngủ. Anh nhanh chóng bước vào. Kỳ thực, Lăng Thiên vốn đã đoán trước được hôm nay vợ mình ra ngoài tìm việc sẽ gặp phải một ít thất bại và thờ ơ. Bởi vì đây là xã hội, đây là thực tế, tình cảm của con người ấm áp hay lạnh lùng, không gì khác hơn là trạng thái của bạn quyết định. Khi bạn đã đạt đến một tầm cao nhất định và được mọi người ngưỡng mộ thì sẽ không có ai dám chế nhạo hay coi thường bạn. Chỉ là Lăng Thiên không ngờ hôm nay vợ mình lại phản ứng mạnh mẽ như vậy. Xem ra 5 năm qua trong lòng vợ chồng tôi đã chất chứa quá nhiều oán hận. Hôm nay cuối cùng cô ấy cũng không chịu nổi. Anh đau khổ lấy ra một mảnh giấy, cúi xuống giúp cô lau nước mắt trên mặt, nhưng còn chưa đến gần má cô. Lâm Nhược Sơ đột nhiên đẩy cô ra. Nàng rưng rưng nước mắt gầm lên với Lăng Thiên. Đều là tại ngươi, vì ngươi, công tử, kẻ phản bội, ta không tìm được việc làm. Tại sao ngươi lại muốn xuất hiện ở thế giới của ta? Tại sao, tới ngươi, ra khỏi phòng của ta? Cút ra, Lâm Nhược Sơ, người luôn tránh né ba chữ đó, hôm nay lại điên cuồng thốt ra. Điều này cho thấy trong lòng cô có bao nhiêu đau đớn. Lần này, cô thực sự đau lòng. Điều này khiến Lăng Thiên cảm thấy rất đau lòng. Hắn không quan tâm đờ ến những chuyện khác, trực tiếp ôm Lâm Nhược Sơ vào trong lòng. Nhưng chuyện xảy ra tiếp theo là điều cô không bao giờ ngờ tới. Tôi thấy Lin Ruoku đang giãy giụa, thậm chí còn nằm trên cánh tay anh và cắn anh một cái thật mạnh. Máu lập tức chảy ra. Mày muốn gì? Thả tôi ra, thả tôi đi, đồ khốn nạn. Phản ứng của cô ấy rất bạo lực, trong con người thậm chí còn có một tia sợ hãi cùng bất an. Nàng cho rằng Lăng Thiên muốn xâm phạm nàng. Nhìn thấy phản ứng mạnh mẽ của Lâm Nhược Sơ, Lăng Thiên dường như hiểu ra, nhanh chóng buông tay anh ra. Chắc hẳn vừa rồi cô ấy vừa ôm cô ấy như một hành vi bạo lực thô lỗ. Anh ấy nhanh chóng giải thích với vẻ mặt lo lắng. Anh xin lỗi. Vừa rồi anh nhìn em khóc, trong lòng khó chịu, anh muốn an ủi em, không phải xâm phạm em. Lăng Thiên không biết phải giải thích thế nào cho Lâm Nhược Sơ rõ ràng. Bởi vì Lâm Nhược Sơ không biết Lăng Thiên là nhân viên phục vụ đồ ăn nhanh trong thang máy 5 năm trước. Và cô không thể hiểu được cảm giác tội lỗi của Lăng Thiên đối với cô trong 5 năm trước. 5 năm qua, nhìn nàng có chút đau khổ. Lăng Thiên đau lòng vì sự oán hận của con trai mình. Vừa rồi hắn đau lòng đến mức không đành lòng xem nữa. Hắn muốn an ủi Lâm Nhược Sơ nên nghĩ đến việc ôm lấy cô vào vòng tay anh. Tuy nhiên, trong mắt Lâm Nhược Sơ, cái ôm của anh là không hợp lý. Bởi vì anh là tội phạm có tiền án, là người đàn ông chỉ tổ chức hôn lễ với anh, chưa từng bước vào cuộc đời cô. Bước vào thế giới của cô, không có cơ sở tình cảm, cô chỉ nhận anh ta vì lợi ích của con gái mình. Một người đàn ông mới vào nhà cô được một ngày đã nói yêu cô. Cô có tin được không? Nếu không muốn xâm phạm chính mình, không muốn đối với mình làm ra dã thú điều gì, hiện tại bộ dáng hắn có lo lắng như vậy sao? Ra ngoài, lập tức ra khỏi phòng, tôi không muốn nhìn thấy anh. Lâm Nhược Sơ không kiềm chế được cảm xúc, bóng tối tâm lý xảy ra 5 năm trước vẫn khiến cô run rẩy. Nếu hôm nay tôi lại bị người đàn ông này xâm phạm, tôi thà chết. Nghe ta giải thích, vừa rồi ta thật sự không phải muốn xâm chiếm ngươi. Ta không nghe, ngươi là dã thú, là tù nhân, bản chất thật của ngươi chỉ mới một ngày đã bại lộ. Ra khỏi phòng của ta, cút đi. Cô thực sự không kiềm chế được cảm xúc. Vừa khóc vừa chửi rủa, vừa đẩy Lăng Thiên ra ngoài, đẩy ra cửa, trực tiếp đóng sầm cửa lại. Lăng Thiên vừa thống khổ vừa bất lực. Khi đối mặt với vợ mình, anh không thể cứng rắn như lúc trên chiến trường. anh chỉ có thể đợi vợ bình tĩnh lại rồi giải thích cho cô nghe về cái ôm mà vừa rồi cô đã hiểu lầm. Nghĩ Nunu sắp tan học nên anh đến đón Nunu trước. Vừa bước xuống cầu thang, anh nhìn thấy anh Lin và Lin Mao đang lái xe tới. Họ đi về phía anh. Ồ, đây không phải là con rể tội phạm của nhà họ Lâm chúng ta sao? Hắn đang làm gì vậy? Lâm Mao nói với giọng điệu giễu cợt. Lăng Thiên ánh mắt lạnh lùng nhìn Lâm Mao. Nhìn thấy trong mắt Lăng Thiên đầy sát ý, Lâm Mao vô cùng sợ hãi. Nhanh chóng giúp ông nội tránh khỏi phe Lăng Thiên. Đương nhiên không quên cảnh tượng bị Lăng Thiên đánh khi đến nhà Lâm Nhược Sơ quyên góp tiền lần trước. Đây là một tên tội phạm có tiền án. Hắn đánh mạnh, chiến đấu không chút mơ hồ. Không quan tâm đờ ến hậu quả. Hắn không muốn phải chịu thêm một mất mát nào nữa. Ngược lại, anh Lâm lại bình tĩnh hơn. Cậu bé, từ khi tình cờ gặp cậu ở đây, để tôi kể cho cậu nghe một điều. Lần trước tôi chọn con rể và chiêu mộ cậu vào nhà họ Lâm của chúng ta. Đã có người vô tình làm cho cậu phải thất vọng. Họ đếm danh sách là một sai lầm. Bây giờ, bạn không phải là ứng cử viên phù hợp nhất. Bạn nên rời khỏi phe của Seo Chu. Quay lại và đến chỗ của tôi để lấy 20.000 nhân dân tệ. Bạn sẽ không mất tiền. Có thể coi đó là sự đền bù cho bạn. Triệu Tiên Sinh là ứng cử viên thích hợp nhất. Tôi dự định cuối tuần này sẽ gả Tiểu Sơ cho anh ấy. Cách chương.